Phần 1 Diệt Ngân Hà cho em. Chương 122, liệu Kiều đại nhân có tức chết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hợp tác nhiều năm, sự tin tưởng đã trở thành thói quen, Trì Nguyệt tin tưởng Thiệu Chi Hành cũng như Thiệu Chi Hành tin tưởng cô. Sau khi bàn bạc xong, hai người cùng về phòng của Thiệu Chi Hành. Thiệu Chi Hành để tài liệu ở trong vali, không tiện mang theo ra ngoài, đương nhiên Trì Nguyệt phải về cùng với anh để ký tên, thuận tiện xem kỹ càng tài liệu, sắp xếp lại chuyện công việc với anh. Đây là việc công, là một mối quan hệ tình thường. Thế nhưng trong mắt người bình thường, hình ảnh hai người vừa nói vừa cười quay về phòng lại không phải chuyện như vậy. Đến đêm hôm đó, Trì Nguyệt về phòng rửa mặt xong liền nằm trên giường, vốn muốn xem những fan hâm mộ ngu ngốc kia của cô lại làm ra cói biểu cảm ngu ngốc gì, không ngờ lại thấy được tin đồn tình cảm của cô. Có người quay video cô và Thiệu Chi Hành, chỉ có mấy giây từ lúc đi vào cửa phòng đến khi đóng cửa lại, bất kỳ người nào nhìn thấy hình ảnh này đều cho rằng đây là một đôi nam nữ đi thuê phòng. Việc giữa nam nữ luôn là đề tài mà quần chúng nhân dân thích nghe ngóng nhất, đoạn video mấy giây nhanh chóng bị đẩy lên hot search. Không thể tìm được nguồn gốc của đoạn video, nhưng miệng lưỡi của đám dân mạng như lưỡi dao tầm thuốc độc, không đâm chết người cũng có thể hạ độc chết người. Dù Trì Nguyệt đã tự chuẩn bị tâm lý cho mình, luôn không so đo với người xa lạ, nhưng nhìn thấy những lời nguyền rủa ác độc này cũng khó tránh khỏi việc tâm trạng trở nên nóng nảy. Trì Nguyệt có fan hâm mộ còn có nhà mẹ đẻ, nhưng thời gian bọn họ trở thành fan còn quá ít, cô phát hiện đám anti này đã chuẩn bị trước, bọn họ có tổ chức, có kế hoạch tấn công, tính phá hoại rất mạnh. Trên cơ bản fan của cô đều là fan lẻ tẻ nhặt được bên đường, nếu không cũng là fan nhan sắc đã xem phát sóng trực tiếp, người ta thích cô nhưng không hiểu rõ tính cách của cô, sau khi gặp việc thế này, dù muốn nói giúp cho cô cũng không đủ sức mạnh. Dù sao video vẫn còn đó, việc một đôi nam nữ đi thuê phòng cũng không được tính là bôi đen không não. Bởi vậy, khi đối mặt với những lời mỉa mai chửi bới như ong vỡ tổ này, lực lượng của nhóm fan hâm mộ mới này quá nhỏ bé. Không chỉ như thế, còn có một đống fan CP khủng khiếp. Sở dĩ Trì Nguyệt hút fan, ngoại trừ hình tượng nữ vương của cô, còn có một nguyên nhân rất lớn sự tồn tại của CP Nhật Nguyệt. Những người này kiên quyết lá rô giá trị nhan sắc của nam nữ trong CP, cho rằng Trì Nguyệt đã lên Weibo tuyên bố muốn nắm tay Kiều Đông Dương lên trời thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Kiều Đông Dương không trả lời đã cho bọn họ rất nhiều tưởng tượng tốt đẹp, khiến bọn họ đắm chìm trong sự tưởng tượng của mình. Lúc này đột nhiên xuất hiện video Trì Nguyệt thuê phòng, điều này đã giáng một đòn cảnh cáo cho CP Nhật Nguyệt. Không nên đánh giá thấp sức mạnh của fan CP, phần lớn bọn họ đều không có năng lực phân biệt, có thể nhấc bổng một người lên trời trong tích tắc cũng có thể dẫm đạp một người xuống địa ngục. Hành động, tỷ y hát của Trì Nguyệt đã khiến bọn họ cực kỳ căm hận, cho rằng mình bị lừa gạt và sỉ nhục, chớp mắt đã vì yêu sinh hận, quay ngược lại chửi mắng như thủy triều. Tôi đúng là mắt chó bị mù, cảm thấy cô ta xứng với anh Kiều. Tự đâm mù hai mắt, fan chuyển đường. Giang hồ tạm biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài mặt thề thốt muốn lên trời với anh Kiều, chờ có đủ độ hot nổi tiếng một đợt rồi thì su IG sứa IG ngầm đi thuê phòng với người khác. Chị Trì, cô còn cần mặt mũi không? Chị Trì của chúng ta xinh đẹp như vậy, không phải đi tìm thêm mấy người bạn trai cũng là chuyện bình thường sao? Đầu chó giữ mạng, ha ha, cứ coi như là chó độc thân ghen ghét đi, tôi chỉ muốn hỏi một câu, Trì nữ vương, một đêm điên cuồng ở phòng 808 có thoải mái không? Ngầu thật, đúng là chị Trì trong lòng tôi, người ta muốn ngủ thì ngủ, đâu phải ngủ giường ở nhà mấy người, có làm phiền mấy người không? Không nhìn thấy mặt nam chính, nhưng có vẻ lớn hơn cô ta mấy tuổi. Chẳng lẽ là kim chủ sao? Trì Nguyệt không hề quan tâm, lúc quay về phòng với Thiệu Chi Hành cũng không gặp ai ở trên hành lang mà nhỉ. Đúng là trùng hợp, cố định đi bắt gian người khác, không ngờ lại bị người ta bắt gian. Ngày hôm sau, chiến binh đến từ bầu trời, tiến hành vòng thi đấu thứ hai, hot search này vừa nhanh vừa kịp thời khiến. Chiến binh đến từ bầu trời, đã im ắng một ngày lại nhận được sự chú ý của khán giả, mấy vấn đề liên quan nhanh chóng leo lên hot search. Nhóm fan Nhật Nguyệt ruột gan đứt từng khúc, đám anti Trì Nguyệt nhảy lên nhảy xuống, còn Trì Nguyệt tắt máy đi ngủ. Lúc này, việc thi đấu là quan trọng nhất, cô không muốn phân tâm, cứ ở trong thế giới của mình thì sẽ tốt hơn. Phần phát sóng trực tiếp của vòng thi đấu thứ hai còn chưa bắt đầu đã hot, đương nhiên không thể giấu giếm tin tức này với Kiều Đông Dương. Đến đêm hôm đó, anh đã biết được việc video. Chấm, Thiên Cầu là một đứa bé ngay thẳng, nó cũng không hiểu được tình cảm phức tạp của loài người, nó chỉ biết báo cáo rõ ràng những việc liên quan đến Trì Nguyệt cho Kiều đại nhân, cũng hỏi những vấn đề mà mình không hiểu. Kiều đại nhân, vì sao chị gái Trì Nguyệt chỉ ngủ một giấc mà lại có người mắng cô ấy chứ? Khuôn mặt Kiều Đông Dương nghiêm nghị, Kiều đại nhân, tôi cũng thường xuyên ngủ với anh, vì sao không có ai mắng tôi? Kiều Đông Dương ghét bỏ lườm nó. Im miệng, loài người các anh thật sự quá phức tạp, tôi có nghiên cứu thế nào cũng không hiểu được. Thiên Cầu, có phải mày lại muốn chết rồi không? Không, tôi không muốn. Thiên Cầu lắc đầu, không biết lời này chạm phải điều gì, nhưng vẫn biết hai câu là im miệng và chết, mỗi khi Kiều đại nhân thấy không vui lại nói ra hai câu này. Nó phối hợp gật đầu. Kiều đại nhân, có cần phát một đợt món ăn chống anti nữa không? Kiều Đông Dương siết chặt tay, anh không trả lời Thiên Cầu, mà đi tìm trợ lý Hầu. Lần trước tôi để cậu điều tra người kia, vẫn chưa điều tra ra manh mối sao? Cư dân mạng không nhận ra Thiệu Chi Hành nhưng Kiều Đông Dương lại nhận ra. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi ở nhà hàng Nhật đã mang đến một trải nghiệm rất khó chịu cho anh đã ghi nhớ người này, nhưng sau này lại quên mất chuyện điều tra. Trợ lý Hầu vừa thiêu thiêu ngủ lại nhận được tin tức của ông chủ, trong lòng run rẩy, anh ta vô cùng cẩn thận gửi tin nhắn. Thiệu Chi Hành có danh tiếng rất tốt trên thương trường, người từng qua lại với anh ta đều khen ngợi anh ta rất nhiều. Gần đây anh ta có bàn chuyện hợp tác với công ty Crown, đồng nghiệp trong công ty đều nhất trí cho rằng anh ta là một người dễ gần. Nhưng đánh giá của trợ lý Hầu là người này có năng lực, có thủ đoạn, có học thức nhưng khó phân biệt thiện ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, mối quan hệ của Thiệu Chi Hành và Trì Nguyệt rất thân thiết, bọn họ đã quen biết mấy năm, đây không chỉ là nhà cung cấp cho cửa hàng trực tuyến của Trì Nguyệt còn là người bạn giới tính nam duy nhất ở bên cạnh cô. Về phần anh ta có mối quan hệ trên mạng hay không, điều này không thể nói rõ được. Cách chương.